Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, ám độ Trần Thương. Thiên ma lôi ra, Lâm Phong sống hành cung giữa. Chỉ thấy lúc này, tại một chỗ hẻo lánh phòng bên trong, một đoàn khí tức chậm rãi tán đi. Lập tức ở nơi nào, xuất hiện một tôn bóng người. Này tôn bóng người rõ ràng cũng là Lâm Phong. Nếu như bị Lôi Động Thiên chứng kiến thân ảnh hắn, tất nhiên sẽ chấn động. Chỉ thấy này Lâm Phong trên người bị một cỗ cơn lốc bao lấy. Lập tức thân ảnh lóe ra, trực tiếp chạy ra khỏi chính mình hành cung, mà hướng tới Dương Tiêu hành cung đang ở địa phương hướng đánh tới. Bởi vì nơi này chính là thiên ma lôi ra chiêu đãi khách nhân đang ở vùng đất. Bởi vậy căn bản là không có gì thủ vệ. Trong này người cũng có được tuyệt đối quyền tự chủ. Chỉ cần không bước vào đến thiên ma lôi ra một chút cấm địa là được. Lúc này Dương Tiêu chính nhắm mắt dưỡng thần. Hôm qua bị Lâm Phong quấy dày đại nửa ngày, cả thân hình cũng tâm tình có chút khó chịu. Hôm nay Lâm Phong rời đi, hắn mới cảm giác trong lòng giống như hạ xuống một tảng đá. Nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nhưng vào lúc này, Dương Tiêu màng tai khẽ động hạ, lập tức ánh mắt trở nên gian chuyển cúa, chỉ thấy một đoàn cơn lốc cuồn cuộn mà đến, không khỏi quát lạnh nói, ai, ngoặc kép, cơn lốc ngừng, xuất hiện một tôn thân ảnh, chứng kiến thân ảnh ấy, Dương Tiêu đồng tử khẽ co rút lại hạ, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa rời đi, ngoặc kép. Không vội, Dương Tiêu huynh còn thiên ma lôi ra, ta làm gì vội vã rời đi. Lâm Phong Vi cười nói, tại trên người hắn, có từng cỗ kỳ lạ dòng khí dao động. Đồng thời, tại Lâm Phong bàn tay trong, xuất hiện một quả trận phù. Nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng cầu nụ cười, Dương Tiêu chỉ cảm thấy có chút lạnh ý. Đạo, Lâm Phong, nơi này là thiên ma lôi ra. Ngươi nếu đụng đến ta, ta Dương Tiêu cũng tuyệt sẽ không khách khí. Yên tâm, ta còn không đến mức tại thiên ma lôi ra đem ngươi Dương Tiêu giết. Như vậy, thiên ma lôi ra chẳng phải là ngay ta cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Phong cười nói, khiến cho Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng. Điểm này, chư nhân tâm trong cũng hiểu được, nhưng mà ở hắn thả lỏng này trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể từ tại chỗ tiêu thất, lập tức chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh buông xuống trước người. Dương Tiêu đồng tử co rút lại, hơi thở trên người đột nhiên gian điên cuồng bạo phát. Chẳng qua Lâm Phong căn bản không có công kích, chính là một cổ vô hình khí tức bay thẳng đến hắn bao phủ qua tới. Quá khứ, chính là trong khoảnh khắc, Dương Tiêu thân thể biến mất không thấy. Giống như bị kia đoàn quay cuồng dòng khí bao phủ điệu. Thiên ma lôi ra bất nhân, ta sao lại tuân thủ thiên ma lôi ra quy tắc? Lâm Phong lạnh như băng nói thanh, kia đoàn dòng khí chậm rãi chui vào đến Lâm Phong trong cơ thể. Lập tức biến mất không thấy, Dương Tiêu bị hắn nhốt ở tại bên trong thế giới võ hồn. Lấy hôm nay hắn võ hoàng thế giới vững chắc trình độ, Dương Tiêu tất nhiên là không thể phá vỡ. Gia hỏa này có được đặc thù lực lượng cướp đoạt trí nhớ, nếu như luyện chế thành ma khôi, đôi hắn tuyệt đối sẽ có không nhỏ trợ giúp. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Lâm Phong sẽ không có tính toán buông tha Dương Tiêu, chính là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Mà hôm qua, Lôi Động Thiên vội vã muốn đem hắn đưa đi bốn thế lực lớn, Lâm Phong liền cảm giác ẩn ẩn có chút không thích hợp. Hắn chu sát vương giới, Đan Vương gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như đối phương thật sự muốn đem hắn đưa đi bốn thế lực lớn, chắc tận lực che giấu hắn hành tung mới đúng. Mà không là như thế này, cấp vội vàng tại ngày thứ hai liền nghĩ muốn đem chính mình cất bước. Đương sáng sớm, Lâm Phong chứng kiến Lôi Động Thiên đợi một đoàn người xuất hiện tại bên ngoài hành cung thời điểm, hắn càng thêm đích xác định không thích hợp. Này hộ tống người tuy rằng thực lực có chút lợi hại, nhưng là nếu như Đan Vương gia tộc xuất thủ căn bản không đủ. Thiên Ma Lôi gia muốn bảo đảm hắn an toàn, hoặc là trực tiếp phái càng mạnh đội hình, hoặc là ám độ Trần Thương, binh chia phần vài đường, lặng lẽ đưa hắn cất bước mới đúng. Thiên Ma Lôi gia, một khi đã cùng Đan Vương gia tộc đạt thành chung nhận thức, tự nhiên sẽ không nghĩ đến như vậy tế. Huống hồ, Thiên Ma Lôi gia cũng căn bản không có lo lắng đến Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Lúc này, Lâm Phong bản tôn hướng tới bên ngoài dẫm trận tại chỗ mà đi, hóa thành một đạo cơn lốc, thẳng đến Thiên Ma Lôi gia ở ngoài. Tuy rằng Thiên Ma Lôi gia có trạm gác ngầm tồn tại, nhưng mà bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm từ ngoại tiến vào Thiên Ma Lôi gia người ở bên trong, cũng không sẽ nhìn chằm chằm đi ra ngoài người. Không chỉ có là Thiên Ma Lôi gia như thế, dì gia tộc đều là như thế, ai còn sẽ giám thị từ trong gia tộc đi ra cường giả. Tại đây loại đại gia tộc giữa, mỗi ngày đều có người thuận gió chạy đi, bóng người cũng thấy không rõ đi ra ngoài. Này trạm gác ngầm không khả năng sẽ đi chặn lại đi ra ngoài người, bởi vậy Lâm Phong rời đi Thiên Ma Lôi gia cũng không có phí nhiều kinh. Rời đi sau đó không lâu, hắn liền thay đổi một tấm gương mặt, bắt đầu rời xa bên này. Một khi đã ngay Thiên Ma Lôi gia loại này cổ lão thế lực đều không có có thể tin độ, kia liền chỉ có nương dựa vào chính mình. Lâm Phong thoát đi là ở hắn chứng kiến Đan Vương gia tộc kia một khắc. Khi đó, hắn liền có thể tin tưởng Thiên Ma Lôi gia bán đứng. Bởi vậy hắn dùng ngắn nhất thời gian ly khai Thiên Ma Lôi gia, mà thân ngoại hóa thân đang ở phiến không gian kia. Thiên Ma Lôi gia mọi người bị bao vây vây quanh, một vị đáng sợ cường giả khí tức đáp xuống Lâm Phong trên người, lạnh như băng đạo: Thiên Ma Lôi gia không bảo vệ được ngươi. Lâm Phong nở nụ cười, nụ cười có chút quỷ dị. Này đương nhiên không phải một khối bình thường phân thân, bình thường phân thân sẽ bị dễ dàng phát hiện, này chính là có được sức chiến đấu thân ngoại hóa thân. Khí tức cùng Lâm Phong bản tôn căn bản không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau là khối này thân thể là hồn thể ngưng tụ mà sinh. Ngươi còn có thể cười đi ra. Vương thế trên người hỏa diễm ngập trời, đáng sợ đến cực điểm, nhất thời khắp hư không cũng bốc cháy lên. Ta cười các ngươi, Thiên Ma Lôi gia một khi đã đáp ứng rồi hộ tống ta đi trước luyện kim sơn, lại sao lại nuốt lời? Các ngươi chặn lại đến, chẳng qua trích là của ta một khối thân ngoại hóa thân mà thôi. Các ngươi, nhìn biết rõ. Lâm Phong vi cười nói, lập tức thân thể hắn hóa thành một lũ dòng khí, ở trên hư không giữa phiêu động, sau một lát, trở lại ngưng tụ vì hoàn toàn thân thể, cười nhìn thấy Đan Vương gia tộc mọi người. Một màn này, khiến cho đám người đồng tử đột nhiên gian ngưng hạc. Đan Vương gia tộc kia cầm đầu cường giả vẫn là Vương Thế Gia Gia. Chỉ thấy hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lấy tu vi hắn, đương Lâm Phong thân ngoại hóa thân hóa thành hồn lực thời điểm hắn đương nhiên có thể phân rõ đi ra, kia thật là hồn lực ngưng tụ thân thể, mà không phải là chân thật thân thể. Nhưng mà, hồn lực ngưng tụ mà thành thân ngoại hóa thân, không ngờ có thể như thế đích thực thực. Này chủng thần thông lực lượng, thật đáng sợ. Thiên Ma Lôi ra người cũng sửng sốt. Lâm Phong lời nói mới rồi, mời bọn họ không thể cãi lại. Huống hồ, bọn họ có thể cãi lại sao chứ? Bọn họ chẳng lẽ trước mặt mọi người nói, bọn họ đem Lâm Phong bán cho Đan Vương gia tộc. Đan Vương gia tộc đám người lạnh như băng đôi mắt quét về phía Thiên Ma Lôi ra mọi người. Chỉ thấy kia cầm đầu cường giả thần niệm truyền âm đạo: các ngươi Thiên Ma Lôi ra, tựu là như thế này làm. Ngoặc kép, chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Hắn không ngờ có thân ngoại hóa thân. Ta nghĩ, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, khả năng cũng bị lừa. Hắn có lẽ phát hiện không thích hợp. Thiên Ma Lôi gia cường giả đáp lại nói, đều là tại thần niệm truyền âm. Một thời gian, vô luận là Đan Vương gia tộc vẫn là Thiên Ma Lôi gia, lại có loại không biết làm sao cảm giác. Thân ngoại hóa thân, là bắt vẫn là không bắt. Thiên Ma Lôi gia, lại nên lấy như thế nào bộ mặt xuất hiện. Rất xấu hổ cục diện. Thiên Ma Lôi gia người hiển nhiên thật không ngờ. Lôi Động Thiên sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa kia đã nhìn ra. Bởi vậy thẳng đến tự tại bên ngoài hành cung vây chờ ta đi vào. Chân chính hắn bản tôn chắc còn tại hành cung bên trong nhé. Hơn nữa dù vậy, này thân ngoại hóa thân không ngờ còn tại ngoại kéo dài thời gian. Cố ý mời chúng ta đường vòng. Những người này không có ai là ngốc tử. Đều là chút khôn khéo chính là nhân vật. Rất nhanh có thể đoán đến sự tình là như thế nào hồi sự. Bọn họ rốt cuộc xem nhẹ Lâm Phong. Hoặc là nói thật không ngờ thân ngoại hóa thân một tầng này lần đi. Này là bọn họ không cẩn thận. Các ngươi làm cho người ta nhìn thẳng bốn thế lực lớn nhập khẩu. Lâm Phong hắn muốn đào thoát. Tất nhiên sẽ muốn biện pháp tiến vào bốn thế lực lớn giữa. Mà chúng ta phản hồi Thiên Ma Lôi ra. Nhìn xem có không còn kịp. Này tôn thân ngoại hóa thân. Chúng ta sẽ bảo vệ cho. Thiên Ma Lôi ra người khoảnh khắc muốn được rồi đối sách. Đối với Đan Vương gia tộc cường giả nói. Bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra này thân ngoại hóa thân không phải là bình thường phân thân. Quan hệ đến Lâm Phong thần hồn lực. Lâm Phong tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tốt lắm. Của ngươi bản tôn. Tốt nhất không cần lạc trong tay ta trong. Vương Thế Gia ra lạnh như băng quát. Lập tức khủng bố đạo huy nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một đoàn hỏa diễm trực tiếp oanh tại trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn buồn hừ một tiếng. Thần sắc tái nhợt, nhưng mà nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt vẫn lộ ra băng hàn ý. Chỉ cần hắn bước vào bốn thế lực lớn, liền ý nghĩa lấy đến bất tử lệnh. Tại Thần Tiêu Thành không người dám động. Khi đó, hắn nhất định mời những người này hối hận. Đi, Đan Vương gia tộc người phất phất tay. Đánh chết Lâm Phong một khối thân ngoại hóa thân cũng vô dụng. Bọn họ cần chính là bản tôn. Vù, Thiên Ma Lôi ra người thở sâu. Chỉ thấy Lôi Động Thiên buông xuống tại Lâm Phong bên cạnh. Mỉm cười nói, Lâm huynh, người này cử nhưng thật ra lợi hại. Ngay chúng ta đều bị giấu giếm được. Nếu không lần này thật sự không xong, chúng ta hộ tống ngươi quay về Thiên Ma Lôi ra nhé. Lâm Phong nhìn thấy Lôi Động Thiên, đối phương không ngờ còn có thể như thế bất động thanh sắc. Đương làm chuyện gì đều không có phát sinh quá, mời Lâm Phong âm thầm bội phục. Này trình diễn đích thực hoàn mỹ, nếu như không đúng thực một chút, chẳng phải là hỏng rồi cao. Lâm Phong cười nói. Đang nói trong lộ ra một lũ dây ngoại ý. Xoay người, Lâm Phong hướng tới Thiên Ma Lôi ra địa phương hướng phản hồi. Đối phương ý tứ, hiển nhiên không chuẩn bị mời ngoài thân hắn hóa thân bỏ đi nắm trong tay. Một khi đã như vậy, hắn đi theo đối phương quay về Thiên Ma Lôi ra lại như thế nào? Hắn bản tôn một khi vào bốn đại gia tộc, là được đường đường chính chính tiến đến Thiên Ma Lôi ra phải về thân ngoại hóa thân. Lâm Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp giết đi bốn thế lực lớn trong đó một cổ. Thế lực, không nói đến đối phương có thể hay không trực tiếp ngoại lệ thu người. Mặc dù sẽ, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm làm như vậy, đổi một thân phận ẩn nấp đám người bên trong, tự sẽ có người đưa hắn đi vào. Còn thân ngoại hóa thân, tắc tùy đám người về tới Thiên Ma Lôi ra. Đường Lôi Động Thiên mang theo Lâm Phong thân ngoại hóa thân trở về thời điểm. Hắn lại phát hiện một kiện quỷ dị chuyện tình. Dương Tiêu, mất tích, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.